ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều lao động sau khi xong, Thanh Dương liền chạy đến bên hồ tìm Tô Nguyên Nguyên nói chuyện phiếm. Tuy rằng Tô Nguyên Nguyên không thể đủ đáp lại hắn, nhưng là hắn vẫn là thói quen đem những việc này nhi nói một câu. Bởi vì Thanh Dương đã trưởng thành, cho nên Tô Nguyên Nguyên đã không còn đi nô lệ trong đàn mặt nhìn hắn, mà là ở tại thạch trong thành mặt. Không có việc gì thời điểm, chính là ở bên hồ ngắm phong cảnh, cho nên nàng căn bản chưa thấy qua cái gì mới tới nô lệ. Nhưng là nghe được Thanh Dương nói lúc sau, Tô Nguyên Nguyên trong lòng chính là một cái lộp bộp. Nàng cảm thấy chính mình hảo muốn biết đây là ai. Thanh Dương tiếp tục nói, hắn kêu Vương Trí, ta không biết tên của hắn viết như thế nào, nhưng là khác nô lệ đều sẽ không cho chính mình lấy tên. Tô Nguyên Nguyên, thật đúng là hắn Nga. Tô Thần, hắn không ngừng có tên, còn thực thông minh, sẽ đếm đếm, liền cùng ngươi dạy ta giống nhau. Ta cảm thấy hắn đã từng khẳng định là cái quý tộc, bởi vì bị đánh bại, cho nên trở thành nô lệ. Nhưng là hắn cùng những cái đó quý tộc không giống nhau. Hắn thoạt nhìn đối quý tộc thực chán ghét, hơn nữa cũng thực trợ giúp mặt khác nô lệ. Hắn hiện tại cũng đối ta biểu đạt thiện ý. Tô Nguyên Nguyên thở dài, nàng là muốn ngăn cũng cản không được. Nhà nàng tiểu Thanh Dương vẫn là muốn thượng tạc thuyền a. Kỳ thật Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn hy vọng Thanh Dương làm một mình, không cần đi theo nam chủ cùng nhau đánh thiên hạ. Hai cái nhất định phải xuất hiện khác nhau người, làm gì còn muốn lãng phí thời gian kia đâu. Hơn nữa hiện tại Thanh Dương cùng nguyên cốt truyện bên trong đã không giống nhau. Hắn sở nắm giữ tri thức tuy rằng so ra kém từ nhỏ tiếp thu giáo dục nam chủ, nhưng là hắn ở lực lượng phương diện tuyệt đối là vượt qua nam chủ. Tô Nguyên Nguyên quyết định nhắc nhở một chút Thanh Dương, vì thế cầm gậy gộc trên mặt đất viết chữ, cùng hắn bảo trì khoảng cách, không cần dễ dàng tin tưởng. Thanh Dương nhìn đến Tô Nguyên Nguyên viết tự, ngây ra một lúc, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Thần thế nhưng sẽ đưa ra cái này kiến nghị. Hắn còn tính toán cùng cái này mới tới nô lệ kết giao đâu. Hắn tưởng từ cái này nô lệ trên người học được càng nhiều tri thức, cho nên hắn đem ý nghĩ của chính mình cùng Tô Nguyên Nguyên nói một lần. Ta sẽ phòng bị hắn, nhưng là ta cũng muốn cùng hắn học tập. Tô Thần, có thể chứ? Tô Nguyên Nguyên, đứa nhỏ này khi nào như vậy âm hiểm? Tô Nguyên Nguyên đương nhiên tỏ vẻ có thể. Chỉ cần Thanh Dương lưu cái tâm nhãn là được, không cần đem hy vọng tất cả đều đè ở nam chủ bên này. Chờ Thanh Dương trở về lúc sau, Tô Nguyên Nguyên cũng đi theo đi chính đại quang minh nhìn nhìn cái này chế bá xã hội nô lệ nam chủ Vương Trí. Sau đó phát hiện, hắn lớn lên cùng người thường không có gì hai dạng. Bất quá nguyên cốt truyện bên trong, hắn là hồn xuyên. Lúc này nam chủ Vương Trí cũng ở lầm bầm lầu bầu, không thể còn như vậy đi xuống. Muốn phản kháng, nhiều như vậy nô lệ, ta không tin liền không có một cái muốn phản kháng. Hắn nói lời này thời điểm, còn không tự giác nhìn về phía Thanh Dương phương hướng. Tô Nguyên Nguyên biết, hắn đây là chuẩn bị lung lạc Thanh Dương cùng nhau phản kháng. Qua hai ngày, Tô Nguyên Nguyên quả nhiên nhìn đến Vương Trì trộm tìm Thanh Dương nói chuyện phiếm. Đề tài không tự giác liền hướng quý tộc cùng nô lệ ân oán mặt trên nói. Thanh Dương, người nguyện ý vẫn luôn làm nô lệ sao? Chúng ta đều là người, chúng ta đều có tôn nghiêm, vì cái gì phải cho người làm nô lệ? Những cái đó quý tộc là người, chúng ta cũng là người. Chẳng lẽ người vẫn luôn cam nguyện như vậy đi xuống sao? Ta biết, người thân nhân đều là chết ở này đó quý tộc trong tay. Người liền không nghĩ vì bọn họ báo thù sao? Thanh Dương nghe được thân nhân đề tài, đôi mắt càng ngày càng đỏ. Hắn đương nhiên muốn phản kháng. Nếu ở gặp được Tô Thần phía trước, nghe được Vương Trì lời này, hắn khẳng định sẽ không chút do dự liền đi theo hắn cùng nhau phản kháng. Nhưng là hiện tại, hắn trước sau vẫn duy trì một ít cảnh giác chi tâm, cho nên không có vội vã tỏ thái độ. Vương Trì thấy thế, trong lòng có chút nóng vội. ám đạo cái này nô lệ dân bản xứ chẳng lẽ điều này phân thượng cũng không nghĩ phản kháng. Thanh Dương, ngươi liền không nghĩ mang theo sở hữu nỗ lực cùng nhau lật đổ quý tộc sao? Thành lập một cái không có nô lệ quốc gia. Thanh Dương nói, ta chỉ là một cái nô lệ, ta cái gì cũng đều không hiểu. Vương Trì nói, không cần muốn biết cái gì, chỉ cần dẫn dắt những người khác cùng nhau là được. Chúng ta có thể trước chú ý một ít nô lệ hướng đi. Nhìn xem này đó nô lệ còn có tâm huyết. Sau đó chúng ta tìm được một cái thích hợp cơ hội. Liền mang theo bọn họ cùng nhau. Ta muốn suy xét một chút. Rốt cuộc ta chỉ là một cái nô lệ. Thanh Dương thoái thác nói. Nghe được hắn này có lệ nói. Vương Trì khí gãi đầu. Người này đương nô lệ không phải là lên làm nghiện đi. Hắn như vậy tưởng tượng. Cảm thấy còn rất có khả năng. Mặt khác nô lệ cũng là như thế này. Một chút tâm tư phản kháng đều không có. Nếu không phải muốn dựa vào này đó nô lệ cùng nhau nháo sự. Hắn cũng không nghĩ phí nhiều như vậy sức lực đi kích động bọn họ. Bất quá mặc kệ hắn nói như thế nào. Thanh Dương chính là không tỏ thái độ. Hắn đành phải đi kích động mặt khác nô lệ cùng nhau nháo sự nhi. Cùng trong nguyên tắc không giống nhau chính là. Lúc này đây, mỗi một cái bị người kích động người đều phải hỏi một câu. Thanh Dương cũng tham dự sao? Tựa hồ chỉ có hắn tham dự. Đại gia mới có thử xem can đảm. Vương Trì chỉ có thể buồn bực tới tìm Thanh Dương. Lại lần nữa cùng hắn thương nghị. Lúc này đây, Thanh Dương nhưng thật ra không có lệ hắn. Mà là hỏi Vương Trì. Nếu ta tham dự, chuyện này nghe ai chỉ huy? Nghe được Thanh Dương nói. Vương Trì trong nháy mắt có chút kinh ngạc. Chuyện này là hắn khởi xướng tới. Đương nhiên là nghe hắn chỉ huy. Nơi này ai có thể so với hắn càng thích hợp chỉ huy trận này hành động. Tổng không thể làm một cái dân bản xứ nô lệ đương lãnh đạo đi. Kia không phải muốn lộn xộn sao? Hắn là trăm triệu không nghĩ tới. Một cái dân bản xứ nô lệ. Thế nhưng còn có loại này dã tâm. Chương 152 vai ác nô lệ cái kia bảo hộ Linh Nam. Vương Trì không tin một cái không có chịu quá giáo dục nô lệ có thể có cái gì tâm cơ. Cái này Thanh Dương hắn cũng nghe quá. Chính là một cái sức lực rất lớn nô lệ mà thôi. Không có khác đặc điểm. Người như vậy, như thế nào cũng không có khả năng sẽ có cái gì năng lực. Vương Trì tự nhận là chính mình là chịu quá hiện đại hóa giáo dục. Không có khả năng chơi bất quá một cái dân bản xứ nô lệ. Vì thế thực thành khẩn nói. Nghe ai không quan trọng. Quan trọng là chúng ta trước đánh bại này đó các chủ nhân. Chúng ta là có thể đủ đạt được tự do. Đến lúc đó nghe ai. Chúng ta lại thương lượng. Hắn tin tưởng chờ lần này sự tình lúc sau. Chính mình lãnh đạo năng lực biểu hiện ra ngoài. Này đó dân bản xứ nô lệ tự nhiên là vui lòng phục tùng. Thanh Dương, ta hiểu đồ vật rất nhiều. Bài binh bố trận gì đó cũng hiểu. Người biết cái gì kêu bài binh bố trận sao? Thanh Dương lắc đầu. Hắn đương nhiên hiểu một ít. Tô thần cho nàng giảng quá rất nhiều chiến dịch chuyện xưa. Vương Trì cười nói. Thật chính là đánh giặc kỹ xảo. Tựa như ta ngày thường giáo các ngươi làm việc thời điểm những cái đó kỹ xảo giống nhau. Có này đó kỹ xảo. Là có thể đủ rất dễ dàng đánh bại so với chính mình số lượng càng nhiều địch nhân. Cho nên kỹ xảo rất quan trọng. Thanh Dương nói. Vậy ngươi cho ta chứng minh một chút ngươi hiểu đồ vật. Bằng không ta cũng không thể tin tưởng ngươi nói. Vương Trì. Vì chứng minh chính mình hiểu đồ vật rất nhiều. Vương Trì còn cố ý lộng cái sa bàn. Sau đó cấp Thanh Dương bắt trước một lần chiến dịch. Đây là Tô Nguyên Nguyên không có cách nào làm được. Rốt cuộc nàng không thể đùa nghịch sa bàn. Cho nên Thanh Dương xem như lần đầu tiên tiếp xúc loại này bắt chước chiến dịch phương thức. Tức khắc lại lần nữa mở ra tân thế giới đại môn giống nhau. Hắn cảm thấy cái này Vương Trì quả nhiên rất lợi hại. Hiểu đồ vật rất nhiều. So quý tộc lĩnh chủ nhóm đều phải lợi hại. Hắn thậm chí hoài nghi Vương Trì sau lưng có phải hay không cũng có một cái cùng Tô Thần giống nhau bảo hộ thần. Vì thế, hắn còn cố ý đi hỏi Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên cầm gậy gộc viết chữ trả lời. Bất đắc dĩ nói, không có, khả năng có chút nhân sinh tới liền biết đi. Thanh Dương tức khắc hâm mộ. Nếu không phải có Tô Thần tồn tại, làm hắn có thể có chút tự tin. Hắn thậm chí đều không tự giác muốn nghe theo Vương Trì an bài. Loại này đã chịu thiên thần toàn chiếu cố người, luôn là như vậy làm người dễ dàng phục tùng. Thanh Dương đi theo Vương Trì học vài ngày sau, đi học không đến thứ gì. Không phải hắn không nghĩ học, mà là Vương Trì không muốn dạy. Vương Trì cũng không phải ngu ngốc, hắn biết chính mình hiểu đồ vật nhiều. Đây là hắn ở thời đại này lớn nhất dựa vào cùng ưu thế. Cho nên loại đồ vật này hiểu người đương nhiên là càng ít càng tốt. Hắn cảm giác được Thanh Dương muốn học tập lúc sau, liền lập tức đình chỉ loại này biểu thị hành vi. Mấy ngày nay ta cũng chứng minh rồi rất nhiều. Người đáp án là cái gì? Ta đã hỏi qua rất nhiều nô lệ. Bọn họ đều nguyện ý. Thanh Dương trong lòng có chút mất mát. Bất quá cũng biết, cũng là thời điểm muốn đánh bại chủ nhân. Bất quá làm hắn nghe theo người khác, hắn là không vui. Nghe qua như vậy nhiều thần quốc chuyện xưa, hắn minh bạch một đạo lý. Nếu muốn nắm giữ chính mình vận mệnh, liền không thể khuất cư nhân hạ. Mà hắn muốn thực hiện lý tưởng của chính mình, nhất định phải đứng ở tối cao vị trí mặt trên. Ta đồng ý lần này ngươi có thể chỉ huy, nhưng là chúng ta từng người mang theo từng người người. Ngươi có thể nói ra ngươi an bài, ta phối hợp ngươi hành động. Vương Trì vẻ mặt ngây ra. Cái này dân bản xứ thế nhưng vẫn là không muốn nghe theo hắn. Chẳng lẽ bên trong đều là giả sao? Những cái đó nam chủ xuyên qua lúc sau vương bá chi khí hiện ra. Người khác nạp đầu liền bái. Như thế nào tới rồi hắn bên này liền không linh nghiệm? Hắn nghiêm túc nói. Người muốn suy xét rõ ràng. Loại chuyện này cần thiết muốn đồng tâm đồng đức. Phần thắng mới có thể lớn hơn nữa. Thanh Dương kiên định nói. Tại đây chuyện mặt trên, ta sẽ vô điều kiện phối hợp ngươi. Nhưng là chờ sự tình sau khi chấm dứt, chúng ta phải đi cái gì lộ? Ta tưởng chính mình làm chủ. Vương Trì tức khắc trong lòng đối trước mắt cái này dân bản xứ nô lệ có chút phòng bị. Đây là một cái thực đặc biệt nô lệ. Không ngừng có vũ lực giá trị. Thế nhưng còn sẽ tự hỏi. Hắn cảm thấy nếu là chính mình không xuất hiện, không chuẩn cái này nô lệ thật đúng là sẽ trở thành một cái danh nhân nha. Chính là sách sử thượng cũng không có Thanh Dương như vậy một người. Nhưng thật ra có ghi lại chung. Có một cái nô lệ đã từng dẫn dắt các nô lệ phát động bạo động. Là nô lệ chế thời kỳ lớn nhất nô lệ bạo động. Hơn nữa lần đó bạo động còn thành công. Bọn họ thành lập một cái tân thủ đô. Ở cái này thủ đô bên trong không có nô lệ. Sách sử thượng xưng là nô lệ chế thời kỳ Cộng hòa Vương quốc. Được đến rất nhiều các nô lệ ủng hộ. Chẳng qua sau lại vương quốc bên trong có chút nhân sinh ra dã tâm. Cho nên ở cái này nô lệ bệnh sau khi chết. Cái này vương quốc thực mau liền sụp đổ. Lại lần nữa trở thành nô lệ chế vương quốc. Bất quá cũng đúng là bởi vì cái này vương quốc tồn tại. Những cái đó dĩ vãng chết lặng các nô lệ học xong phản kháng. Các nô lệ bạo động không ngừng. Chủ nô nhóm không dám lại quá mức ức hiếp các nô lệ. Đại đại cải thiện các nô lệ sinh hoạt. Bởi vì thời đại quá mức xa xăm. Thời đại này có hay không vương triều kỷ nguyên. Cho nên Vương Trì cũng không biết cái kia nô lệ hay không sinh ra. Dù sao cái kia quốc gia là còn không có xuất hiện. Nhưng là hắn biết rõ. Cái kia thành lập vương quốc nô lệ không gọi Thanh Dương. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng thở ra. Một cái không có ở lịch sử thư thượng lưu lại tên người. Cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại. Hắn do dự một phen lúc sau. Liền đồng ý nói. Hảo, chúng ta phân công nhau hành động. Nhưng là hy vọng ngươi phối hợp hảo. Hắn cũng không tin lần này lúc sau. Những cái đó các nô lệ không muốn đi theo hắn cái này rõ ràng càng người thông minh. Hai người ước định hảo lúc sau, còn cùng nhau rảo phá ngón tay. Đối với thiên thần thề, Tô Nguyên Nguyên chính mắt chứng kiến hai người lời thề. Lập hạ lời thề lúc sau, hai người lại bắt đầu thương lượng như thế nào triệu tập người. Như thế nào kích động đại gia cùng nhau tạo phản. Như thế nào đạt được vũ khí. Quan trọng nhất chính là, muốn chọn lựa một cái các chiến sĩ thiếu nhật tử. Bằng không những cái đó cầm vũ khí, ăn mặc áo giáp ra chiến sĩ có thể rất dễ dàng giết chết này đó trơn bóng các nô lệ. Hai người vẫn luôn âm thầm kích động có chút tin được. Có can đảm nô lệ. Sau đó chờ đợi thời cơ. Rốt cuộc chờ tới rồi lĩnh chủ nhóm hội minh Nhật tử. Này đó lĩnh chủ nhóm sẽ ở nào đó trời trong nắng ấm Nhật tử. Cùng nhau tụ ở bên nhau thương lượng một ít tương lai phát triển vấn đề. Tỉ như các lãnh địa chi gian như thế nào giao dịch. Như thế nào thông hôn. Lúc này, lĩnh chủ nhóm vì chính mình mặt mũi. Sẽ mang đi rất nhiều chiến sĩ cùng đi triển lãm chính mình bộ lạc thực lực. Chờ đến ngày này thời điểm, Vương Trì Trộm cùng Thanh Dương Trộm tập kích một người tuần tra chiến sĩ. Chiến sĩ thi thể bị phát hiện lúc sau, lập tức đem nô lệ sao triệu tập đi lên. Dựa theo phía trước an bài tốt, các nô lệ trung gian lập tức có người bắt đầu kích động. Bọn họ tìm không thấy hung thủ, sẽ giết chúng ta mọi người. Lời này tức khắc khiến cho các nô lệ khủng hoảng. Chúng ta muốn phản kháng. Lĩnh chủ mang đi chiến sĩ. Chúng ta có thể đi cướp đi bọn họ vũ khí, lương thực, giết chết những cái đó quý tộc. Về sau chúng ta liền tự do. Ở sợ hãi chung, lời này liền tương đương với là cho một con đường sống. Này đó các nô lệ vì mạng sống, sôi nổi cố lấy dũng khí. Chờ một người chiến sĩ chuẩn bị giết chết cái này kích động nô lệ thời điểm. Thanh Dương ra tay, trực tiếp đem hắn đánh chết. Quảng cáo, cách chương.